Trưởng Hoan, chương 410, cơ hội tốt, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siuzig. Tin tức truyền đến có gian tử quán lúc Hồng Đậu đang ngồi ở trong đại đường gặm hạt dưa xào được thơm nức hạt dưa, đem qua từ xác hướng quét đến không nhuốm bụi trần trên mặt đất ném một cái, đừng đề cập nhiều tự tại. Hồng Đậu đại tỷ nhi, ngươi liền không thể đem qua từ xác hướng nơi này nôn sao? Thạch Diễm chuyển tới một cái nhỏ cái sọt, Hồng Đậu ném cho Thạch Diễm một cái liếc mắt cùng Khấu Nhi trò chuyện. Người nói cái kia tô rượu có phải hay không nơi này có vấn đề? Hồng Đậu chỉ đầu. Chúng ta cô nương để mắt hắn thời điểm, hắn không tình nguyện kết quả coi trọng cái kia tiểu quận chúa. Thạch Diễm đứng ở một bên, cũng liếc mắt, nếu không phải ăn là cô nương làm đồ ăn, bình tĩnh mà xem xét vị kia quan trạng nguyên không có chọn sai a, nuôi trai lơ là cô nương cùng nhã nhận tiểu quận chúa, là người đều biết làm sao tuyển. Đương nhiên, tình huống thật không phải chuyện như vậy, chỉ có thể nói những này phàm phu tục tử không có phát hiện là cô nương sở trường. Khấu Nhi phun ra qua từ xác mím môi một cái. Đã sớm nói hắn không được nha, quả nhiên không có nói sai. Vệ Hàm một cước bước vào đến, chính nghe được Khấu Nhi. Ai không được, Thạch Diễm mắt sắc nhìn thấy Vệ Hàm lập tức nghênh đón. Chủ tử, ngài trở về. Vệ Hàm quét Khấu Nhi liếc mắt một cái, không chút biến sắc hỏi Thạch Diễm. Là cô nương đâu, là cô nương tại phía sau đâu. Vệ Hàm khẽ vuốt cằm, đối Khấu Nhi nói. Làm phiền đi cùng là cô nương nói một tiếng ta trở về. Vương gia chờ một lát. Khấu Nhi quay thân đi phía sau, Vệ Hàm lân cận ngồi xuống, hỏi, ta không ở kinh thành mấy ngày này, có hay không xảy ra chuyện gì? Hắn rời kinh trước từng dặn dò Thạch Diễm nếu là cô nương có chuyện gì liền cho hắn truyền tin, nhưng mà ngay cả trang giấy phiến đều chưa lấy được. Cũng không có việc lớn gì, Thạch Diễm là cái cơ linh, phát giác chủ tử ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, vội nói. Cùng là cô nương có liên quan việc nhỏ ngược lại là có hai kiện. Nói, trước đó không lâu Bình Nam Vương Thế Tử đem Phụ Tuyết bắt đi. Vệ Hàm không chút biến sắc nghe xong, cụp mắt nhấp một cái trà. Một chuyện khác đâu, Hồng Đậu cướp lời nói. Tô Diệu cùng Bình Nam Vương Phủ Tiểu Quận Chúa đính hôn. Vệ Hàm lạnh lạnh nhìn Thạch Diễm liếc mắt một cái. Tô Diệu cùng Vệ Văn đính hôn, cùng là cô nương có quan hệ gì? Cảm giác được nguy hiểm, Thạch Diễm một mặt nghiêm túc. Ti chức nói sai, cùng là cô nương có liên quan chuyện liền cái kia một kiện. Lúc này Khấu Nhi chọn màn đi ra, vương gia chúng ta cô nương mời ngài đi trong viện. Vệ Hàm đem chén trà vừa để xuống, đứng dậy hướng vào phía trong đi đến. Trong viện cây hồng trở nên cành lạ tùm, ngây ngô trái cây treo ở đầu cành. Thiếu nữ lẳng lặng chờ ở cây hồng bên cạnh, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá vẩy xuống ở trên người nàng, cho nàng màu trắng váy sam rát lên nhàn nhạt kim sắc. Vệ Hàm không khỏi bước nhanh hơn, Lạc Xanh chỉ bàn đá đối diện băng ghế đá. Vương gia ngồi đi, Vệ Hàm ngồi xuống, nhìn kỹ Lạc Xanh liếc mắt một cái. Thần sắc yên tĩnh, ánh mắt ôn hòa, không giống như là giận hắn dáng vẻ. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, là cô nương có lẽ quên đi. Vệ Hàm ngầm thở phào, đem lễ vật đưa tới, mang theo chút đặc sản cấp là cô nương. Phong trần mệt mỏi nam nhân, tỉ mỉ đóng gói lễ vật nhất thời tạo thành so sánh rõ ràng. Góc truyện audio.com. Lạc Xanh tại hủy bỏ tặng đồ ăn cùng giả vờ như quên ở giữa dãy dụa một cái chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận lễ vật. Đa tạ vương gia, thôi, về sau còn dám sờ đầu của nàng, hủy bỏ tặng đồ ăn cũng không muộn. Mà bây giờ tự nhiên có chuyện trọng yếu hơn cần. Vương gia đi theo ta, hai người đứng lên, hướng trong phòng đi. Đầu tháng 6 mặt trời đã có chút độc chân tường bừa củi thiếu niên nhìn về bên này liếc mắt một cái, cảm giác tập mãi thành thói quen. Thiếu niên lắc lắc giọt mồ hôi, tiếp tục chẻ củi. Khô khan chẻ củi tiếng truyền vào trong phòng, Vệ Hàm lại cảm thấy 10 phần dễ nghe. Quả nhiên chỗ nào cũng không bằng về là tốt, cách chương.